Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, ba bên hội hợp. Mà cùng lúc đó, Ta La hướng Tây, xa xôi trong rừng rậm đen, quịch quịch, vô số chim tước đột nhiên sợ hãi kêu phóng lên trời. Mà này chút chim tước phía sau. Một nhánh khổng lồ đại thực quân đội mênh mông cuồn cuộn, hướng về rừng rậm tối đen mà đến, người còn chưa đến, ba cây to lớn chiến kỳ chói mắt cực kỳ, lập tức rất xa đập vào mi mắt, theo thứ tự là màu đen loan nguyệt, một cái lưu động hẹp dài dòng sông, cùng một đoàn thiêu đốt màu đen địa ngục liệt hỏa, tung tung tung, tiếng trống trận kinh thiên động địa. Một khắc đó toàn bộ rừng rậm tối đen đều ở đây nhánh khổng lồ quân đội thanh uy trước mặt rung rung. Đến, rừng rậm tối đen phía trước nhất, Tề Á Đức đột nhiên đứng lên, nhìn phương hướng sau lưng, trong mắt một mảnh kinh hỉ, mà Tề Á Đức phía sau, ngả bố Mục Tư Lâm cũng đứng lên, nhìn phương hướng sau lưng không nhúc nhích, thần sắc của hắn nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng ánh mắt tiết lộ tất cả, trận đại chiến này, đại thực người quá cần một phen thắng lợi, vì này một ngày, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đã chờ đợi thời gian quá lâu. Công phá Ta La, chinh phục toàn bộ Đông Phương thế giới, này vẫn là ngả bố Mục Tư Lâm cùng hết thảy đại thực tổng đốc mãnh liệt nhất, làm đại thực Đông Phương cường đại nhất thiết huyết tổng đốc. Bất kể là ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Tề Á Đức, đều không thể khoan dung ở một cái nho nhỏ Ta La bại bởi một nhánh dị giáo đồ quân đội. Ha ha ha, ngả bố Mục Tư Lâm, chúng ta lại gặp mặt. Một trận hùng hồn tiếng cười lớn từ trong hắc rừng rậm truyền ra. Kero tổng đốc Otterman cưỡi một con ngựa cao lớn, một ngựa trước tiên, từ trong đại quân bộc lộ tài năng. Hướng về ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức vọt tới. Ottoman đại nhân, chúng ta nhưng là chờ ngươi thật lâu. Tề Á Đức cười ha ha, dục ngựa lên trước, tiến lên nghênh tiếp, biểu hiện thân thiết cực kỳ. Tát San vương triều cuộc chiến, Tề Á Đức cũng ở trong đó, đồng thời còn cùng Ottoman từng có một phen hợp tác. Hai người liên thủ đánh chết một vị Tát San vương triều đại tướng. Lần này gặp mặt cũng coi như là bạn cũ. Hoan nghênh, một bên khác, ngả bố Mục Tư Lâm cũng dục ngựa lên trước. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, chỉ nói đơn giản hai chữ. Ngả bố Mục Tư Lâm, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ. Thối một bộ mặt, một chút cũng chưa từng thay đổi. Làm sao? Ta La người đường thật sự có lợi hại như vậy sao? Thậm chí ngay cả ngươi đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ottoman khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra tương đối hiếu kỳ. Ngả bố Mục Tư Lâm ở Đại Thực Đế Quốc hầu như chính là bất bại tượng trưng. Mấy chục năm qua cho tới bây giờ không có hắn chinh phục không được quốc gia. Thế nhưng lần này đã không chỉ là chinh phục không được, mà là ăn một cái đánh bại. Đột ngột vừa nghe, không thể không nói Ottoman khá là kinh ngạc, thậm chí cho rằng đây là một cái trò khôi hài cùng chuyện cười. Ottoman, không nên khinh thường, chi này người đường quân đội cùng chúng ta dĩ vãng gặp phải bất cứ đối thủ nào cũng khác nhau. Vũ khí của bọn họ, trang bị, binh trận mưu lược, còn có tướng lĩnh đều cực kỳ cường hãn. Hơn nữa Đông Phương võ công cùng chúng ta tuyệt nhiên bất đồng. Mạch Tây Nhĩ cũng là bởi vì quá mức bất cẩn mới chết ở trong tay đối phương. Ngả bố Mục Tư Lâm một mặt nghiêm túc nói. Thật sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trong thanh âm để lộ ra một tia bế nghễ cùng thô bạo. Cái kia ta thì càng thêm muốn thử một lần. Ta ngược lại muốn xem. Phía trên thế giới này đến cùng còn có cái gì quân đội là chúng ta mam lúc quân đoàn chinh phục? Không được, chiến mã lộc cộc, Ivy Beck cưỡi một thớt màu lông thuần trắng đại mã từ đằng sau chậm rãi chạy tới. Đại nhân, nhìn thấy Ivy Beck, Tề Á Đức trong lòng hơi lạnh lẽo, lập tức khom người thi lễ một cái. Mam Lúc quân đoàn là một nhánh sức chiến đấu siêu cường quân đoàn. Toàn bộ đại thực không người không biết, không người không hiểu, mà Ivy Beck làm Mam Lúc quân đoàn thủ lĩnh. Ở đại thực nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, liền ngay cả Tề Á Đức cũng phải kính nể ba phân. Ivy Beck, đã như vậy, ngươi có thể thử xem quân đội của ta. Vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ đằng sau truyền đến. Kèm theo lộc cộc tiếng vó ngựa, một đạo cả người kim quang sán lạn, ánh sáng bắn ra bốn phía thân ảnh, cưỡi một thớt dị thường cao lớn đại thực thần câu, từ đằng sau chậm rãi kế sách tới ngay. Quay ba, nhìn thấy đạo thân ảnh này, bất kể là Otterman, ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, vẫn là Ivy Beck, toàn bộ đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức ngậm miệng không nói. Ở toàn bộ đại thực đế quốc, chiến tranh tổng đốc quay ba thống lĩnh binh mã, tuyệt đối là đặc thù nhất một nhánh quân đội. Quay ba cực kỳ hiếu chiến, phát động chiến tranh tần suất so với ngả bố Mục Tư Lâm cao hơn nữa. Là cái không hơn không kém chiến tranh người điên. Ở đại thực đế quốc, quay ba tuyệt đối là số ít mấy cái địa vị có thể vượt qua ngả bố Mục Tư Lâm tồn tại. Bởi vì hắn quá mức thực lực mạnh mẽ cùng binh quyền. Thậm chí ngay cả Halifa đều không thể không nghĩ biện pháp chế ước hắn. Cái người điên này, một bên, Ivy Beck trong mắt lóe ra một vẻ căm tức vẻ mặt. Nhưng cái gì cũng không dám nói. Mam Lúc quân đoàn đầy biên trạng thái cũng chỉ có 1 vạn người. Nhưng quay ba dưới tay thống lĩnh tinh nhuệ binh mã nhưng là gấp mấy chục lần ở con số này. Mam Lúc quân đoàn là dùng để công thành cùng phá vỡ, mà không phải dùng để tiến hành loại này đại quy mô quân đoàn tác chiến. Mặc dù Mam Lúc quân đoàn có thể tạc xuyên quay ba quân trận, cũng tất nhiên sẽ rơi vào trong khổ chiến. Kết quả cuối cùng tất nhiên tổn thất nặng nề. Quan trọng nhất là Ivy Beck căn bản không phải là đối thủ của quay ba. Ở đại thực, quay ba được xưng chiến thần. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được. Như không tất yếu, Ivy Beck tuyệt đối không muốn cùng cái này chiến tranh người điên đối đầu. Ngả bố Mục Tư Lâm, ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Không nghĩ tới lấy thực lực của ngươi, lại thêm cự thú quân đoàn cùng trấn đán quân đoàn giúp đỡ, lại còn sẽ thua bởi một nhánh đông phương mấy vạn người nho nhỏ quân đội. Trước đây ta còn tưởng rằng tương lai ngươi có thể lật đổ địa vị chỗ ngồi của ta. Bây giờ nhìn lại, ta còn là đánh giá quá cao ngươi. Quay ba toàn thân kim quang bao phủ, không để ý đến một bên Ivy Beck, mà là xoay đầu nhìn về ngả bố. Ngả bố Mục Tư Lâm đầu lông mày giật giật, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là ngừng lại. Ở đại thực đế quốc đẳng cấp xâm nghiêm, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Ngả bố Mục Tư Lâm vừa rồi ở Ta La chiết kích Trầm Sa, ở hung hăng mà đến quay ba trước mặt, tự nhiên không lời nào để nói. Quay ba, người đường rốt cuộc là mạnh mẽ hay yếu tiểu, người chẳng mấy chốc sẽ biết. Nếu đại quân đã đến đủ, hiện tại nên là công phá Ta La, tiêu diệt chi này đại đường quân đội. Lúc Tề Á Đức thông báo Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người lập tức hành động, chuẩn bị lên đường đi. Ngả bố Mục Tư Lâm nghiêng đầu lại nói, vâng, đại nhân. Tề Á Đức phục hồi tinh thần lại, rất nhanh xoay người, giục ngựa rời đi. Ào ào ào, rất nhanh, một con đại thực liệp chuẩn phóng lên trời. Từ rừng rậm tối đen xuất phát, lướt qua Ta La, một đường xuyên qua tầng tầng không gian, bay vào Ô Tư Tạc người trong doanh trại. Vào giờ phút này, Ô Tư Tạc người nơi đóng quân bên trong, đại quân tụ tập, đề phòng nghiêm ngặt, cùng phía trước khí tượng hoàn toàn khác nhau. Hơn 4 vạn Ô Tư Tạc viện binh từ mỗi cái thế gia đại tộc cùng vương trong vùng tụ tập, trung quy đã tới chỗ cần đến. Cùng Đại Khâm Nhược Tán đám người tụ tập, bây giờ Đại Khâm Nhược Tán lần thứ hai có tiếp cận 8 vạn binh mã. Hơn nữa thực lực so với trước cường đại hơn nhiều. Ha ha, rốt cục đến đông đủ à. Đại Khâm Nhược Tán cầm Tề Á Đức viết lá thư đó, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chờ đợi thời gian dài như vậy, một khắc đó rốt cục đến. Ba đại tổng đốc, 40 vạn binh mã, lại thêm Ô Tư Tảng cùng Tây Đột Quyết sức mạnh. Trận chiến này vô luận như thế nào, Vương Dung cùng Cao Tiên Chi cũng không thể có bất kỳ may mắn để ý. Truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị xuất phát. Đại Khâm Nhược Tán đem vật cầm trong tay giấy viết thư nhẹ nhàng bắn đi ra. Báo, vừa lúc đó, mành lều hướng về mở. Một tên Ô Tư Tạng lính liên lạc vội vội vàng vàng xông vào. Quỳ một chân xuống đất. Đại tướng, phía sau thám báo báo lại. Phát hiện đại cổ đại đường viện binh đang hướng về Ta La di động. Từ về số người phán đoán, có ít nhất 60.000. Hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ. Mời đại tướng chỉ thị. Vù, nghe được câu này, doanh trướng bên trong đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian thì dường như trở nên bất động như thế. Tất cả mọi người động tác đều đọng lại ở nơi nào. Liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán cũng là vẻ mặt cứng lại. Khóe miệng nụ cười nháy mắt thu lại. Đối phương cách chúng ta có còn xa lắm không? Đại Khâm Nhược Tán đạo, một đôi lông mày lập tức sâu sắc nhíu lại. Tin tức này tuyệt đối là hắn không kịp chuẩn bị. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Cần phải nhiều nhất thời gian một ngày liền có thể lấy chạy tới chúng ta ở đây. Lính liên lạc kính, cần nói, doanh trướng bên trong nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Đại Khâm Nhược Tán một tay nâng hàm dưới, trầm mặc không nói. Đại đường viện binh khá nhanh liền tới. Xem ra đại đường cái vị kia thánh hoàng cũng cảm giác được Tây Bắc nguy cơ, sớm phái ra quân đội. Đô Tùng Mãng Bố Chi trầm giọng nói, đây tuyệt đối là cái nhất tin tức ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xuất phát, thế nhưng đại đường viện quân nhưng vào lúc này chạy tới. Ta hiện đang lo lắng không phải cái này. Hỏa Thụ Quy Tàng cũng lên tiếng, nhíu chặt lông mày, đại đường cùng chúng ta bất đồng, bọn họ gây thù hằn quá nhiều, căn bản điều đi không ra bao nhiêu binh mã, 60.000 tinh binh, thật sự là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Hiện tại nếu như chúng ta dựa theo ước định, tiếp tục tiến lên, cùng đại thực người đồng thời liên hợp tiến công Ta La, ta lo lắng đến thời điểm hai mặt thụ địch, thì không phải là Ta La người đường, mà là chúng ta. Binh pháp bên trong, kiêng kỵ lớn nhất chính là hai mặt thụ địch. Đại thực người chiến đấu năng lực hồi phục phi thường kinh người. Tuy rằng một trận chiến đấu tổn thất mấy trăm ngàn binh mã, thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ lại tụ tập 40 vạn đại quân. Mặc dù hai mặt thụ địch cũng không chỗ nào sợ hãi, thế nhưng Ô Tư Tạng người đến hiện tại cũng chỉ có 8 vạn binh mã mà thôi. Một khi hai mặt thụ địch, rất có thể toàn quân bị diệt. Doanh trướng bên trong yên tĩnh, biến số đến được quá nhanh. Đại thực viện quân đạt tới vui sướng còn không có có kéo dài bao lâu. Ô Tư Tạng người nhất định phải cân nhắc tự thân tình cảnh. Một sát na, toàn bộ doanh trướng bầu không khí trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Ha ha, doanh trướng bên trong, Đại Khâm Nhược Tán cười cợt, rất nhanh có quyết định, xem ra chúng ta được thay đổi một hồi sách lược. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, liền để cho chúng ta sẽ đi gặp chi kia đại đường viện quân. Đồng thời cũng vì ngả bố Mục Tư Lâm bọn họ thắng được một ít thời gian. Mặt khác, thông báo Đô Ô Tư Lực, lâu như vậy rồi, chúng ta cũng nên hội hợp. Theo Đại Khâm Nhược Tán mệnh lệnh, chốc lát phía sau, một con chim ưng phóng lên trời, cấp tốc bay đi Tây Đột Quyết người nơi đóng quân. Mà chưa tới một canh giờ, Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết hai nhánh đại quân một lần nữa hợp hai thành một. Hướng về cùng Ta La tuyệt nhiên hướng ngược lại cấp tốc đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,